ta có thể phục chế thiên phú. Chương 971 chân tổ cấp khôi lỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa mới đi vào cung điện nội bộ, Diệp Thiên cùng Vân Tử thần nữ liền cảm nhận được một cỗ khó mà tưởng tượng áp lực cùng giam cầm chi lực. Nguyên bản, Diệp Thiên tại chiến trường di tích còn có thể miễn cưỡng xuyên toa không gian, tuy nói xuyên thẳng qua không được quá xa cự ly, nhưng không đến nỗi ngay cả không gian đều không thể đánh vỡ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng hôm nay, hắn tại cung điện nội bộ lại bị hạn chế, liền không gian cũng dung chuyển không được, chớ nói chi là xuyên toa không gian. Không hổ là đỉnh tiêm chân tổ cung điện, nơi này cấm chế quá mạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên thầm nghĩ, cẩn thận một chút, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên dặn dò, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Tử thần nữ gật gật đầu theo sát Diệp Thiên, một mực bảo trì tại trong phạm vi 10 thước không dám vượt qua cái phạm vi này. Cung điện nội bộ không gian rất lớn, mà lại 10 điểm hoa lệ, khắp nơi đều là bảo vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có lẽ tại loại kia đỉnh tiêm chân tổ trong mắt tòa cung điện này một chút đồ vật chỉ là vật tầm thường, nhưng ở Diệp Thiên cùng Vân Tử thần nữ trong mắt lại là khó lường bảo vật. Tỉ như Diệp Thiên thấy được một cái bồn hoa, tuy nói phía trên thực vật đã tử vong hóa thành cho tàn, nhưng cỗ này bồn hoa trên đất lại là lôi mộc nguyên nhưỡng, là một loại 10 điểm hiếm thấy lại chân quý thổ hệ chi vật, có thể dùng đang gieo trồng cực kỳ cao cấp mộc hệ thực vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể tưởng tượng cỗ này bồn hoa trồng thực vật tuyệt đối là hiếm thấy bảo vật, nói không chừng đối đạo tổ tới nói đều có chỗ cần dùng, nhưng khuyết thiếu quản lý cùng bồi dưỡng, gốc cây thực vật này triệt để tử vong. Nhưng chỉ là lôi mộc nguyên nhưỡng, đó cũng là khó lường bảo vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hỗn độn bên trong, rất nhiều hiếm thấy chân quý thực vật rất khó nuôi sống, cho dù là hỗn độn nguyên khí nồng đậm chi địa cũng vô pháp bồi dưỡng, nhưng có lôi mộc nguyên nhưỡng, vậy liền có thể nhẹ nhõm nuôi sống. Mặt khác gánh chịu lôi mộc nguyên nhưỡng bồn cũng không phải vật bình thường, mà là một loại gỗ thép thạch, cũng là một loại rất chân quý vật liệu đá, đủ để dùng để luyện chế nửa đường khí, chỉ là lẫn nhau đối với lôi mộc nguyên nhưỡng tới nói, giá trị chênh lệch rất nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên cùng Vân Tử thần nữ phân phối lôi mộc nguyên nhưỡng cùng gỗ thép thạch bồn, Diệp Thiên không có bao nhiêu hưng phấn, dù sao hắn có bảo vật cũng không ít, không quan tâm điểm này. Nhưng Vân Tử thần nữ lại hết sức hưng phấn, cái này thế nhưng là nàng tầng thứ nhất thu hoạch được chân quý như vậy bảo vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuẩn đạo giới tuy nói cơ duyên vô số, nhưng bởi vì thực lực của nàng quá yếu cho nên lấy được bảo vật quá ít quá ít. Hiện tại, nàng lập tức thu được lôi mộc nguyên nhưỡng loại bảo vật này, tự nhiên rất kích động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên đường đi, hai người thu hoạch rất nhiều, Vân Tử thần nữ từ lúc mới bắt đầu cực độ hưng phấn, đến bây giờ đã tập mãi thành thói quen, dù sao bảo vật gặp nhiều, cũng liền như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bỗng nhiên, Diệp Thiên ngừng lại, nói, gặp nguy hiểm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Tử thần nữ cũng cảm ứng được kiềm chế, chỉ là cung điện nội bộ hết thảy cũng bị hạn chế, thần thức cũng khó có thể xuyên thấu vách tường, rất khó cảm ứng được có cái gì đồ vật tiếp cận nơi này. Nhưng nàng cũng biết rõ, khẳng định có cái gì sinh vật hùng mạnh hoặc là khôi lỗi sắp đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, một bộ hình người khôi lỗi xuất hiện tại hai người cảm ứng bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là một bộ người hầu bộ dáng khôi lỗi, bề ngoài nhìn qua cùng như thường nhân loại không sai biệt lắm, chỉ là làn da lệch đen cùng trên người có cùng loại với long lân lân phiến. Những này lân phiến cũng không phải là thật lân phiến, cũng là một loại vật liệu cố ý chế tạo thành dạng này, có được cực kỳ khủng bố phòng ngự. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là khôi lỗi, mà lại không là bình thường khôi lỗi. Diệp Thiên ngưng trọng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cỗ này khôi lỗi nhìn thấy Diệp Thiên, lập tức công kích mà đến, nhưng Diệp Thiên dự định hòa bình giải quyết ý nghĩ thất bại. Vĩnh hằng bất diệt hòa, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên thi triển môn này hỗn độn thần thông thăm dò một cái, nhưng vĩnh hằng bất diệt hòa rơi vào khôi lỗi trên thân, căn bản không có thế nhưng nó mảy may, ngược lại bị nó một đôi tay nhẹ nhõm vỗ cho chôn vùi rơi mất. Chấn không, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên lần nữa xuất thủ trung phẩm bản nguyên thần thông chấn không một trừ, không gian có rất nhỏ chấn động cảm giác. Mà cỗ này khôi lỗi cũng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trên người lân phiến bắt đầu rạn nứt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng dù vậy, cỗ này khôi lỗi vẫn là không có bị phá hủy. Đây là chân tổ cấp độ khôi lỗi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên lên tiếng nói. Vân Tử thần nữ cũng sợ ngây người, tại chiến thần tháp tựa hồ cũng chỉ có mấy cỗ chân tổ cấp khôi lỗi, lại cơ hồ bị xem như bảo bối, căn bản không dám vận dụng, sợ bị hủy đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tầng thứ này khôi lỗi thậm chí so ra mà vượt một cái đạo khí A, chỉ có mấy vị kia đạo tổ trực hệ dòng dõi, tại một ít đặc thù tình huống dưới, mới có thể vận dụng bực này khôi lỗi bảo hộ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể tuyệt đối không nghĩ tới, nơi này lại có như thế một bộ chân tổ cấp khôi lỗi. May mắn kêu vạn pháp đạo tử, nếu là ta một người đến đây, chỉ sợ giờ phút này đã tử vong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Tử thần nữ trong lòng may mắn nói, Diệp Thiên không còn khinh thị cỗ này khôi lỗi, kim mục giới vực mở ra, bao phủ cỗ này khôi lỗi, gắt gao áp chế nó, sau đó chấn không thần uy hai đại bản nguyên thần thông cùng nhau công kích cỗ này khôi lỗi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng lúc đó, Diệp Thiên hoàn thủ cầm nửa đường khí trường đao, lấy từng môn đao kỹ công kích nó. Tại Diệp Thiên tiếp tục công kích đến, cỗ này khôi lỗi trên người vết nứt càng ngày càng lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cuối cùng, cỗ này khôi lỗi bị Diệp Thiên chặt thành mảnh vỡ, động lực hạch tâm cũng bị phá hủy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, Diệp Thiên vẫn là đem cỗ này khôi lỗi mảnh vỡ thu vào, tối thiểu những mảnh vỡ này vật liệu không tầm thường, vẫn là có giá trị không nhỏ. Có thể mới vừa thu hồi những khôi lỗi này, Diệp Thiên thần sắc đại biến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không tốt, đi mau, tối thiểu có 10 bộ chân tổ khôi lỗi đến đây. Diệp Thiên không nói hai lời, lôi kéo Vân Tử thần nữ liền thi triển dịch chuyển tức thời trong hư không, mặc dù không cách nào xuyên toa không gian, nhưng tốc độ cũng viễn siêu cái khác nửa bước chân tổ, thậm chí siêu việt rất nhiều chân tổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, hai người một đường tránh né chân tổ cấp khôi lỗi, một đường thu thập bảo vật. Phàm là nhìn thấy đồ vật bọn hắn đã thu bắt đầu, cũng căn bản không nhìn là cái gì đồ vật, dù sao căn bản không có thời gian phán đoán những bảo vật này lai lịch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái chuẩn bị sau khi ra ngoài, sẽ chậm chậm xem xét những này đồ vật. Không bao lâu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên đi tới tòa cung điện này, tòa nào đó lầu các trước. Tòa cung điện này cùng loại với một cái tiểu thế giới, có được rất nhiều đặc biệt kiến trúc, mà tòa này lầu các tuyệt đối bất phàm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tàng thần các, Diệp Thiên nhìn xem lầu các trên cái tên này, trong lòng có chút suy đoán. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, lầu các có cấm chế trận pháp, Diệp Thiên cũng không có biện pháp đánh vỡ trận pháp. Ta dùng truyền thừa bí chia thử một chút, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Tử thần nữ nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên gật gật đầu, Vân Tử thần nữ cầm truyền thừa bí chìa câu thông tòa này tàng thần các cấm chế, thật đúng là câu thông thành công. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cạch, tàng thần các cấm chế đã nứt ra một đạo cửa ra vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người tiến vào tàng thần các mà tàng thần các cấm chế rất nhanh lại lần nữa khôi phục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này truyền thừa bí chìa thật sự là bất phàm, hẳn là tòa cung điện này trận pháp cấm chế khống chế chi vật, chỉ tiếc không cách nào khống chế những khôi lỗi kia, nếu không chúng ta liền tương đối buông lỏng. Diệp Thiên cảm thán nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là có thể khống chế những khôi lỗi kia, vậy ta chẳng lẽ có thể quét ngang chuẩn đạo giới rồi? Vân Tử thần nữ cười nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tòa cung điện này chân tổ cấp khôi lỗi cũng không chỉ 10 cái, mà là rất nhiều, có lẽ còn có hơn cường đại chân tổ cấp khôi lỗi, nếu là trưởng khống như thế một cỗ lực lượng, nàng đích xác không cần e ngại bất kỳ kẻ nào. Nhưng cái này không quá hiện thực, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi thôi, nhóm chúng ta đi xem một chút tòa này tàng thần các có cái gì. Diệp Thiên nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.